Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1739, giảng bài chấm dứt 1, góc truyện audio.com, Trương Huyền, người là đệ tử của Trương Viện Trường, lên tiếng kinh hô, bởi vì quá mức kích động thanh âm của Ô Thiên Khung có chút bén nhọn. Ánh mắt của Ngũ Nhiên, Thẩm Bình Triều cũng ngốc trệ, sợ tới mức toàn thân cứng ngắc. Trương Viện Trường không phải mới bán thánh sao, dạy dỗ đồ đệ đã đạt tới tàm phong cảnh, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến, ngay cả bách phu trường của chiến sư đường cũng không phải đối thủ. Buồn cười lúc trước bọn hắn còn cho là Trương Viện Trường chỉ có thể truyền thụ võ kỹ cùng kỹ xảo chiến đấu, đối với chân khí cùng lực lượng nắm chắc không tốt, hiện tại mới biết được loại ý nghĩ này hoang đường cỡ nào. Có thể giáo dục ra đệ tử thiên tài như thế, bản thân sao có thể đơn giản. Khó trách có thể giải quyết nan đề Khổng Sư lưu lại. Xem ra Trương Viện Trường không chỉ ở chức nghiệp phụ tu mạnh có chút đáng sợ, chiến đấu cũng không đơn giản. Ngũ Nhiên hoảng sợ, vừa rồi hắn xem, dưới tình huống đồng cấp tuyệt đối không phải đối thủ của Trịnh Dương. Ngay cả đồ đệ cũng thua kém, lão sư chẳng phải càng mạnh hơn nữa. Trác Thanh Phong cũng ý tưởng như vậy, nhịn không được hỏi. Nói như vậy, thực lực của Trương Viện Trưởng so với ngươi còn cường đại hơn. Ta so với lão sư chính là đom đóm cùng hạo nhật, giọt mưa cùng biển rộng. Không đáng giá nhắc tới, nói lên lão sư, thần sắc của Trịnh Dương cung kính. Ta cả đời này, chỉ hy vọng có thể đạt tới một phần vạn của lão sư, liền đủ hài lòng. Cái này, Trác Thanh Phong cứng ngắc, lợi hại như vậy cũng không bằng một phần vạn của Trương sư. Vị Trương Viện Trưởng này cũng quá mạnh a, người có bằng lòng gia nhập chiến sư đường chúng ta trở thành một gã chiến sư hay không? Càng nghĩ càng kích động, Trác Thanh Phong nhịn không được hỏi. Ta không phải danh sư, làm sao có thể trở thành chiến sư? Trịnh Dương lắc đầu, chiến sư, là danh sư mới có tư cách tuyển chọn, hắn ngay cả người phía trước cũng không phải, tự nhiên không có tư cách. Mặc dù chiến sư là một thành viên trong danh sư, nhưng khảo hạch khác danh sư, chỉ cần thực lực đủ mạnh mẽ, hoàn toàn có thể trở thành một thành viên, không cần xoắn suýt có phải danh sư hay không. Trác Thanh Phong vội vàng nói, người đồng cấp vô địch ngay cả ta cũng không phải đối thủ, thông qua khảo hạch có lẽ cũng không khó khăn. Ý của ngươi, ta có thể trở thành chiến sư? Trịnh Dương sửng sốt, đương nhiên, Trác Thanh Phong gật đầu, chỉ cần ngươi trở thành chiến sư, lấy thiên phú của ngươi, nhất định có thể đạt được. Đãi ngộ cao nhất, trở thành thiên phu trưởng, phó thống lĩnh, thậm chí thống lĩnh cũng vô cùng có khả năng. Chiến sư chia làm bách phu trưởng, thiên phu trưởng, phó thống lĩnh cùng thống lĩnh. Hắn là bách phu trưởng, hơn nữa tài nguyên của chiến sư đường, so với Thanh Nguyên Đế Quốc còn muốn hùng hồn, tự thành hệ thống, có thể đi vào trong đó, đạt được bồi dưỡng, sẽ không cần lo lắng các loại tài nguyên. Trác Thanh Phong sốt ruột nói, vị trước mắt này, đồng cấp bậc hắn cũng không phải đối thủ, thực lực đã đạt tới cấp bậc bách phu trưởng, đây là dưới tình huống không có trải qua chiến sư đường huấn luyện, một khi đi trở thành vương bài trong đó, càng ngày càng mạnh ở trong tầm tay. Loại thiên tài này, là tuyệt đối không thể thả đi. Lại nói, Trương Viện Trưởng là, góc truyện audio.com, danh sư, chỉ có trở thành chiến sư, mới có thể đi theo cước bộ của hắn, nếu không, chỉ là một võ giả truyền đi, thanh danh của viện trưởng cũng không dễ nghe. Nhìn ra hắn tôn trọng lão sư, Trác Thanh Phong tiếp tục nói. Cái này, Trịnh Dương trầm mặc, đích xác, lão sư đi quá nhanh, không chỉ danh sư, càng là học viện viện trưởng, kèm theo địa vị càng ngày càng cao, bọn hắn một mực như vậy mà nói, sớm muộn cũng sẽ kéo ra khoảng cách. Nhất là Triệu Nhã, Viên Đào, Lộ Trùng đều đi tìm cơ duyên thuộc về mình, một khi học thành tài trở về, nhất định càng mạnh hơn bọn hắn. Đều là đệ tử của lão sư, hắn không muốn rớt lại phía sau. Tốt, ta có thể gia nhập chiến sư đường, cần khảo hạch như thế nào? Không có do dự quá lâu, Trịnh Dương gật đầu, thực lực như ngươi ta không có tư cách khảo hạch. Hơn nữa không phải danh sư, trình tự khảo hạch cũng phức tạp hơn một ít. Như vậy đi, hiện tại ta liền đưa tin cho chiến sư đường, phái một vị phó thống lĩnh tới, tự mình chủ trì khảo hạch. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong 3 ngày có thể tới. Trác Thanh Phong vội nói. Chiến sư là một chi nhánh của danh sư, tuy thực lực mạnh cũng có thể tiến nhập trong đó, nhưng khảo hạch tương đối phiền toái, lấy thân phận của hắn còn chưa có tư cách. Chỉ có thể báo cáo, để phía trên phái người tới đây. Tốt, 3 ngày sau ta tới chờ đợi khảo hạch của ngươi. Bất quá tới tham dự khảo hạch khả năng không phải một mình ta. Trịnh Dương nói, không phải một mình ngươi. Trác Thanh Phong nghi hoặc, ta còn có một sư tỷ, một sư muội cùng một sư đệ cũng không kém hơn ta, thậm chí còn muốn mạnh hơn nữa. Hy vọng bọn hắn cũng có thể tiến hành khảo hạch chiến sư. Trịnh Dương gật đầu, hôm nay hắn tới một mình, Vương Dĩnh, Lưu Dương còn có lão sư mới Thu Ngụy Như Yên, một khi biết rõ các nàng có thể trở thành chiến sư, khẳng định cũng sẽ đến đây khảo hạch, không bằng nói trước. còn mạnh hơn ngươi, khóe miệng Trác Thanh Phong co lại cực kỳ hoảng sợ. Vốn tưởng rằng vị trước mắt này, sở dĩ có thể vượt cấp chiến đấu, là vì thiên phú dị bẩm, loại người này một danh sư cả đời có thể thua một vị cũng đã rất may mắn. Nghe khẩu khí, Trương viện trưởng này không chỉ thua mình hắn, còn có một cặp. Quá mạnh rồi, tốt ta đáp ứng. Cách Trương,